Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, tái sinh, năm canh, ai, Đổng Kiến Tâm lắc đầu thở dài, này có thể không ổn a? Tiêu Kỳ nói, không sao, chờ chút lại nhìn, đệ muội, người vẫn đúng là có thể giữ được bình tĩnh, khâm phục, Đổng Kiến Tâm bất đắc dĩ nói, Tiêu Kỳ miễn cưỡng cười cười. Đối với Sở Ly một tia tự tin làm cho nàng chống đỡ. Không có quấy nhiễu hắn. Tiếp tục chờ chờ. Nhưng loại này chờ đợi khác nào một hồi dày vò. Sở Ly tiếp tục biến lão. Phảng phất lá cây ở từng điểm biến thành băng. Cuối cùng rời đi cành cây rơi xuống đất. Trở về trong đất bùn. Hắn cuối cùng một tia tiếng động cũng không. Phảng phất triệt để chết đi. Thân thể của hắn không có nhiệt độ. Tim đập đình chỉ. Khí tức biến mất, Đổng Kiến Tâm nhìn thấy như vậy, cũng không nhịn được nữa. Đệ muội, sư đệ hắn, chờ một chút, Tiêu Kỳ nói, sư đệ đều ngỏm rồi, còn muốn chờ. Đổng Kiến Tâm quát lên, Tiêu Kỳ chậm rãi nói, sư huynh chớ vội, ta tin tưởng Sở Ly sẽ không có ngoài ý muốn. Hắn nhất định ở tìm hiểu võ công, còn có thể tỉnh dậy, hắn đã chết rồi. Lẽ nào có thể hoàn dương? Đổng Kiến Tâm khuôn mặt đỏ lên, phẫn nộ quát lên. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu, cho dù chết rồi cũng có thể hoàn dương. Đệ muội, ta biết ngươi đối với sư đệ có tuyệt đối tự tin, có thể này đều lúc nào không ra tay nữa cứu hắn, thật sự không cứu lại được đến rồi. Đổng Kiến Tâm vội hỏi. Tiêu Kỳ lắc đầu, lúc này không thể quấy nhiễu hắn, để chính hắn đến. Ngươi, Đổng Kiến Tâm hai mắt tinh mang phun ra, bỗng nhiên thò người ra bắt nạt hướng về Sở Ly. Ầm, một đạo vô hình kình lực đánh về phía hắn phía sau lưng. Đánh trúng hắn chỉ có thể lùi về sau tách ra. Đệ muội, Đổng Kiến Tâm quát lên. Hồ đồ, Tiêu Kỳ nói. Sư huynh, chờ một chút, Đổng Kiến Tâm cắn răng nói. Không thể đợi thêm, ta không thể nhìn ngươi làm bừa. Vậy chỉ có thể đắc tội rồi. Tiêu Kỳ than thở. Đổng Kiến Tâm trừng mắt nàng hừ nói. Không thể nói lý. Cái kia ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hắn dứt lời lấy tay tiến lên. Một chưởng đẩy ra. Tiêu Kỳ không nhúc nhích. Ầm. Đổng Kiến Tâm bay ngược ra ngoài. Thiếu một chút rơi xuống Lăng Thiên Nhai ở ngoài. Đổng Kiến Tâm giật mình trợn mắt lên. Tiêu Kỳ nhưng không nhúc nhích. Ầm. Đổng Kiến Tâm lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắn trúng bàn tay hắn. Thân bất do kỳ bay ra Lăng Thiên Nhai. Chỉ có thể bay xuống. Hắn rơi xuống phía dưới Dẫn Tiên Sơn đại điện trước. Oán hận dậm chân một cái. Tức giận đồng thời. Nhưng ở trong tối kinh. Không nghĩ tới cái này đệ muội nhu nhược yếu. Nhưng lợi hại như vậy. Không thấy động thủ liền đem chính mình đánh ra đến. Coi là thật là vô cùng kỳ diệu. Nàng đã có võ công như thế. Ánh mắt cũng là không kém. Hơn nữa cũng sẽ không hại sư đệ. Nói vậy là có đạo lý của nàng. Nghĩ tới đây, hắn tức trở lên đi động thủ tâm tư. Kiềm chế hạ tiêu gấp. Chỉ có thể chờ đợi xuống. Sau đó một tháng, Sở Ly không nhúc nhích. Phảng phất triệt để chết đi. Đổng Kiến Tâm mỗi lần đi tới đưa cơm thì đều muốn lo lắng xem một lúc. Nhưng Sở Ly thân thể không cương, phảng phất như ngủ thiếp đi không khác, để hắn lại kiềm chế lại động thủ cứu giúp kích động. Sự tình đến một bước này, động thủ nữa sợ là đã chậm, không bằng chờ một chút xem. Một tháng sau, Sở Ly vẫn cứ không tỉnh, bên ngoài bắt đầu biến hóa, nguyên bản tiểu tị tóc bắt đầu sinh ra ánh sáng lộng lẫy. Theo thời gian trôi qua, tóc bạc bắt đầu biến thành hoa râm. Lại biến thành màu đen, hắc đến tỏa sáng, trên mặt hắn nếp nhăn bắt đầu biến mất, càng ngày càng ít, cuối cùng trơn bóng, từ lão niên biến thành trung niên lại biến thành thanh niên. Đến sau đó, thậm chí bắt đầu thân thể nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, Tiêu Kỳ nhìn hắn biến hóa, cười khổ không được, hắn cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một đứa con nít. Trên người áo bào trắng dĩ nhiên bóc ra. Lộ ra trơn bóng ửng hồng mềm mại da dẻ, đỏ ngầu, tóc cũng thưa thớt trống vắng, Nàng không nhịn được muốn đưa tay ôm lấy hắn, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn tuy biến thành một đứa con nít, nhưng vẫn cứ ngũ tâm hướng lên trời ngồi ngay ngắn, biểu hiện trang nghiêm, tự có một luồng uy nghi. Nàng có chút lo lắng, có thể hay không tiếp tục đi xuống biến, so với trẻ con càng trẻ trung, cái kia cuối cùng sẽ biến thành một luồng tiên thiên chi khí. Cũng may sự lo lắng của nàng không thể thực hiện, biến thành trẻ con sau khi Sở Ly bắt đầu lớn lên. Lại một tháng sau, Sở Ly khôi phục lại nguyên bản tuổi, dung mạo cùng từ trước có biến hóa rất nhỏ, phảng phất trở nên càng thêm hợp mắt, vẫn cứ không đẹp trai lắm, chỉ là oai hùng, nhưng nhiều hơn mấy phần uy nghi. Hắn tiếp tục lớn lên, đến trung niên, lại tới tuổi già, sau đó tiến vào tịch diệt. Như vậy nhiều lần bốn lần, biến hóa càng lúc càng nhanh. Lúc bắt đầu là 3 tháng, một lần cuối cùng chỉ có 10 ngày. Một lần cuối cùng biến trở về trẻ con thì cánh tay trái bất chi bất giác dài ra đi ra, khôi phục như lúc ban đầu. Sở Ly xa xôi tỉnh lại, hơi mở hai mắt ra, trơn bóng như ngọc, ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, cả người phảng phất bạch ngọc điêu khắc, quanh thân đều hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, vững vàng hấp dẫn lấy Tiêu Kỳ ánh mắt. Làm sao? Sở Ly mỉm cười, âm thanh khàn khàn mang theo từ tính. Tiêu Kỳ mạt một cái con mắt, sẵn giọng, người nha, cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Sở Ly phát hiện nàng tiêu tị cùng suy yếu, tâm trạng thương tiếc, ôm đồm nàng vào hoài than thở. Ta nhập định rất lâu, nửa năm. Tiêu Kỳ nằm ở ngực hắn, tỏa ra mùi thơm ngát mùi vị, nhưng vẫn là từ trước khí tức quen thuộc. Bất mãn hừ nói, vừa vặn bế quan kết thúc ngươi liền tỉnh lại, có phải là cố ý? Sở Ly bật cười, nửa năm, ngươi cho rằng bao lâu? Tiêu Kỳ hừ nói, thật giống chỉ có một cái chớp mắt. Sở Ly thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên một hồi liền nửa năm. Tiêu Kỳ hừ nói, có điều cũng còn tốt, cánh tay cuối cùng cũng coi như mọc ra. Sở Ly vươn tay trái ra, vỗ vỗ nàng bình trực phía sau lưng, cười nói, xác thực khôi phục, người này khô vinh kinh thật là lợi hại. Tiêu Kỳ nói, dĩ nhiên có thể đoạn chi sống lại, không kém Atula thần công. Sở Ly bật cười, Atula thần công tính là gì? Dưới cái nhìn của hắn, Atula thần công cho khô vinh kinh sách dày cũng không xứng, căn bản không thể thả đồng thời so với. Tiêu Kỳ rên một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Nàng đứng dậy đánh giá Sở Ly, thở dài nói, ngươi hiện tại dáng dấp có chút biến hóa. Sở Ly nói, bề ngoài không trọng yếu, nếu diện bích kết thúc, chúng ta trở lại, ngươi cẩn thận nghỉ một chút đi. Tiêu Kỳ gật đầu, nàng cho dù tu thành Thái Thượng Kiếm Kinh, lúc này cũng có uể oải cảm giác, then chốt chính là lo lắng. Vẫn lo lắng đề phòng không biết hắn thì như thế nào, có thể bị nguy hiểm hay không, nửa năm không ăn không uống có thể hay không chịu đựng được. Đồng Kiến Tâm phiêu phiêu mà đến, nhìn thấy Sở Ly chính ôm Tiêu Kỳ, thất thanh nói, sư đệ. Tiêu Kỳ bận bịu tránh ra Sở Ly cánh tay, từ trong ngực rời đi, gò má bay lên đỏ ửng, ngượng ngùng không chịu nổi. Sở Ly cười nói, sư huynh, diện bích có thể kết thúc, ngày hôm nay liền kết thúc. Đồng Kiến Tâm sừng sộ lên đến, sư đệ ngươi còn lợi hại hơn, diện bích vừa kết thúc lập tức tỉnh lại, không kết thúc bất tỉnh, có phải là cố ý hù dọa chúng ta đây? Sở Ly cười nói, sư huynh quan tâm, nhanh nắm đồ vật đến ăn đi, chết đói. Hừ, ngươi còn biết đói bụng, cho rằng ngươi thành tiên đây. Đồng Kiến Tâm mặt lạnh tức giận, hắn nói chuyện mở ra hộp gỗ, bên trong là hai bát trúc cùng hai đĩa ăn sáng, rất tố khiết. Tiêu Kỳ vẫn không đói bụng, chỉ uống một chén trúc, hắn nhìn ra đều không cam lòng. Não Sở Ly để Tiêu Kỳ như vậy lo lắng, quả thực là tội lỗi. Tiêu Kỳ đoan lại đây đưa cho hắn một bát, Sở Ly uống một hơi cạn sạch, Tiêu Kỳ lại sẽ khác một bát đưa cho hắn. Đó là ngươi, đệ muội, Đồng Kiến Tâm nói. Tiêu Kỳ lắc đầu cười nói, ta xuống ăn nữa. Sở Ly cười nói, không kém này một bát, ta mới vừa tỉnh lại cũng không thích hợp uống nhiều. Hương vị không sai, sư huynh còn có như vậy tay nghề. Không phải ta làm, Đổng Kiến Tâm hừ nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.